xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 137, 137, ác quỷ quấn thân 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Lúc trước có nói, mộ địa tuy rằng có hệ thống hướng dẫn, nhưng có chút nguy hiểm vẫn không thể tránh né. Tỉ như các loại bẫy dập, tỉ như cương thi, cũng may, những chuyện đó còn có thể ứng phó. Giáo sư cùng sinh viên cũng không đi loạn, gặp được phiền toái cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Còn về cương thi, bất quá chỉ có một con, cũng không phải kết bè kết đội, cho nên khi đối phó, hệ số khó khăn cũng không tính quá cao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá muốn phục sinh sau khi chết, cho nên cuối cùng ra khỏi cửa này, cư nhiên là trung tâm của mộ thất, là quan tài của thần nữ. Lão giáo sư cùng đám sinh viên cũng không nghĩ tới, bọn họ một lòng muốn rời đi, kết quả trước khi rời đi, cư nhiên còn có thể may mắn nhìn thấy mộ của chủ nhân. Nhưng mà, trải qua một ngày một đêm này, mọi người liền cho dù tò mò, cũng không dám tới gần. Trung đại sư, tiếp theo nên đi như thế nào? Một ngày một đêm này, tất cả mọi người đều lấy Tô Đường làm trọng tâm. Nàng nói hướng đông, bọn họ tuyệt không đi hướng tây. Tôi nghiên cứu một chút. Nàng bình tĩnh mở miệng, trong lòng lại cực kỳ hoảng hốt. Bởi vì vừa rồi, hệ thống cùng nàng nói, Trung Ninh cư nhiên không có tiêu tán. Tô Đường lúc trước làm nhiệm vụ, đều lựa chọn những người đã hết vận số. Bất quá Trung Ninh rốt cuộc là vu nữ, không giống với những người trước đó. Cho dù là vận số đã hết, lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh, tránh né hệ thống theo dõi. Sống đến bây giờ, hệ thống, bên trên quan tài có chuyển thế trận, được mộ địa ngàn năm này cung cấp nuôi dưỡng, đã đủ để kích hoạt trận pháp. Sau khi ngươi đụng vào nó, rất có khả năng sẽ bị nhận định là vu nữ. Sau đó ngươi cũng hiểu rồi đó. Tô Đường đương nhiên có thể hiểu rõ. Bất quá nàng không nghĩ ra chính là, nếu Trung Ninh đã ở chỗ này, vì cái gì nàng không đụng vào cái trận pháp này? Rốt cuộc khi trận pháp khởi động, nàng hoàn toàn có thể lấy thân phận thần nữ tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi nhìn thấy, thi cốt của thần nữ chính là không có nửa điểm hư thối. So sánh với cái thân thể Trung Ninh tiểu gia bích ngọc này, thần nữ quả thực chính là đẹp không gì sánh được. A Tô Đường còn ở đó nghĩ không ra. Phong Nghiệp đứng một bên lại đột nhiên mở miệng, khác với ngữ điệu đạm mạc lúc trước, lúc này đây, thanh âm ngoài ý muốn có vài phần phập phồng. Chuyển thế trận, có chút ý tứ. Tô Đường cả kinh, đại lão lời này của ngươi là có ý tứ gì a? Có phải hay không nhớ lại thứ gì a? Không ngờ nàng sẽ dùng hai chữ nhớ lại này. Bởi vì Phong Nghiệp nếu nhớ rõ, từ bích họa ở mộ đạo liền biết thân phận của thần nữ. Nhưng hắn không có, từ đầu tới cuối đều là thần thái của người xa lạ. Anh biết trận pháp này. Edit by Asu, Phong Nghiệp, lúc trước ở sách cổ có thấy qua. Tô Đường, vậy anh có thể phá sao? Phong Nghiệp lại cười, chuyển thế trận chỉ hữu dụng với người cần chuyển thế. Người ngoài thì vô dụng. Hơn nữa em có thể làm một việc hay hơn. Đó là trực tiếp liền nổ cái quan tài này. Phút cuối cùng, còn nói thêm một câu. Ta tin tưởng em có thể. Chuyện ngôn tình, không biết vì sao, thời điểm khi hắn nói đến người trong quan tài, Tô Đường bỗng có chút sợ hãi. Cho nên hắn vẫn nhớ rõ thần nữ. Mắt thấy có người muốn ra tay, bên trong mộ thất đột nhiên xuất hiện rất nhiều cương thi. Chúng nó như là hộ vệ trung thành nhất của thần nữ. Một khi thần nữ bị thương tổn, vô luận nơi nào, đều dùng hết toàn lực bảo vệ nơi này an toàn. Tô Đường nheo mắt lại, đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật. Cậu, ngươi nói ta đổi lại thân phận thì như thế nào? Thần nữ ngàn năm trước liền muốn thần hồn Phong Nghiệp. Tới hiện giờ, những thế lực đó của nàng ta cư nhiên còn có thể vận chuyển. Mạng lưới quan hệ sau lưng này, lớn đến nỗi không cách nào tra hết được. Cho nên, nàng có lẽ có thể có lối tắt khác. Trước tiên nên hủy hoại những thế lực đó của nàng ta. Thậm chí nếu có thể, nàng còn có thể cùng diễn vở kịch thù địch với Phong Nghiệp. sau đó buộc hắn thống khổ mà chém giết nàng. Không phải chỉ là một cái mạng sao? Chỉ cần giá trị hắc hóa giảm xuống đến phạm vi an toàn cho hắn thì đã sao? Tô Đường càng nghĩ càng kích động. Trung Ninh quá yếu, lại còn cùng hắn âm hôn. Từ đầu tới cuối đều bị nắm mũi dắt đi. Thần nữ liền khác a, thực lực cao như vậy, khẳng định không ai dám quản nàng. Nàng có mà làm trời làm đất, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Hệ thống vừa thấy đôi mắt của nàng đều sáng, nhịn không được khuyên nhủ. Ngươi đừng có trêu đùa nữa. Tô Đường lại nói, đây đâu tính là trêu đùa đâu. Ngươi xem ta đã cùng hắn âm hôn, kết quả chỉ có giảm 10 giá trị hắc hóa. Điều đó chứng minh điều gì? Hắn căn bản không để bụng Trung Ninh. Thậm chí có lẽ còn ám chắc tính toán thanh toán nàng. Lúc trước còn có vài phần khó hiểu. Hiện tại nàng đã hiểu rõ. Thần nữ chậm chạp không khởi động trận pháp. Chỉ sợ là muốn trở lại trên người Trung Ninh. Nhưng trên người Trung Ninh có cái gì hấp dẫn nàng ta đâu? Duy chỉ còn lại âm hôn. Nàng ban đầu sợ phong nghiệp sau này sẽ tính sổ. Nhưng hôm nay thần nữ trở lại trên người Trung Ninh, thì cũng coi như là được tính ở trên người nàng. So sánh với thân phận tử địch, cái tình cảm kia cũng quá bực mình rồi. Tử địch còn có thể đánh qua đánh lại à, cùng lắm thì bỏ một mạng thôi. Nhưng cảm tình thì khác à, Tô Đường hưng phấn xoa tay nhỏ. Ta cảm thấy ta có thể có kết cục khác à, lúc trước đều là bồi nam chủ đến khi về già. Nhưng phong nghiệp thì khác. Quỷ vương cũng sẽ không già mà chết đi. Nàng cũng không đến mức cả đời đều phải ở thế giới này. Hệ thống trầm mặc thật lâu. Cuối cùng buồn bã nói. Người vui vẻ liền hảo. Tô Đường xoa tay hầm hè. Chờ đến khi nàng chạm đến quan tài. Quả nhiên, trận pháp liền khởi động. Một lực hút như chạm đến linh hồn liền đem nàng hút vào. Nàng cũng không muốn đem mấy người lão giáo sư bị cuốn tiến vào. Cho nên chờ sau khi thần nữ quy vị, nàng liền thừa dịp mọi người hoảng loạn liền đem tất cả mọi người ném ra ngoài. Người ở bên ngoài nhìn thấy, đều là do Trung Ninh làm, cùng nàng không quan hệ. Mộ thất trở về bình tĩnh, Tô Đường từ quan tài ngồi dậy, thần nữ hạ táng, trên người mặc hết sức xa hoa, váy đỏ dị vực diễm lệ, eo nhỏ, toàn bộ thân hình là lướt hấp dẫn. Còn có làn da vô cùng mịn màng kia, dung mạo phong hoa tuyệt đại. Tô Đường hoạt động hạ thân, sau đó liền hận không thể cao hứng nhảy dựng lên. Hảo hảo nha, cảm giác nhân sinh đều vươn tới đỉnh cao a. Hệ thống nhìn màn trước mắt vô cùng quen thuộc này, sống không còn gì luyến tiếc. Bảo trọng, Tô Đường. Ân, chuyện gì a? Giọng nói vừa mới thốt lên, nguyên bản cửa đang bị đóng lại, lại một lần nữa bị người phá vỡ. Khác với hình thức ôn nhu trước đây, lúc này đây chính là bị phá nổ cùng với quan tài. May mắn nàng chạy trốn nhanh, quay lại đầu lại thì thấy Phong Nghiệp. Toàn bộ thân thể Tô Đường đều cứng lại. Phong Nghiệp nhìn nàng, trong mắt lộ ra hứng thú nồng đậm. Ngọc Cơ, Tô Đường, ta hiện tại hối hận còn kịp không? Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại 80, hối hận cái giám. Tuy rằng không biết giá trị hắc hóa như thế nào đột nhiên lại giảm, bất quá Tô Đường đã không còn hối hận, ngược lại càng cảm thấy chính mình thật sự là quá cơ trí. Ân, có lẽ là ngàn năm trước quỷ vương không có tự tay làm thịt Ngọc Cơ, cho nên trong lòng có chút tiếc nuối. Hiện tại thấy nàng một lần nữa thức tỉnh, có thể một lần nữa lại tự tay làm thịt nàng, liền cao hứng nên giá trị hắc hóa đều giảm. Sách, mới vừa rồi còn làm bộ không quen biết. A, nam nhân, Ngọc Cơ dáng người nổi bật, chiếc sa khăn trên mặt nàng càng làm tăng thêm cảm giác thần bí. Cùng với nội tâm muốn chọc người, nàng nhìn hắn, cong môi, phát ra tiếng cười khẽ dễ nghe. Quỷ vương, lâu rồi không gặp, đúng là đã lâu không gặp. Tiếng nói trầm thấp hoa lệ vang lên ở trong mộ thất tối tăm. Phong Nghiệp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt chậm rãi hiện lên huyết đồng. Huyết đồng, trong tình huống bình thường là quỷ vương đang tức giận, bất quá còn có một loại tình huống, đó là thời điểm hắn hưng phấn, đồng tử cũng sẽ biến thành huyết sắc. Chẳng qua, Tô Đường chỉ biết loại trước. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.